Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối trở về nếu như không phải quá muộn, cũng sẽ đến gõ cửa cô. Thật ra cũng không có chuyện đứng đắn gì, chỉ tìm chút đấu võ mồm, cứ như có thể khiến cho tiêu trừ mệt mỏi cả một ngày. Dù sao tiễn Đường Noãn anh cũng có thể ngủ ngon hôm nay. Đường Noãn và Quý Vân cùng kiểm tra tiến độ dự án ở nhà Lý Thu Thu. Quý Vân trong ghẹo Đường Noãn. Diệp Tổng trở về đúng là không giống mà, mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn. Đường Noãn trợn trắng mắt một cái, mỗi ngày đều tức giận, cậu xem có tinh thần hay không? Quý Vân không có cách nào tưởng tượng, chắc chắn anh ta tức giận cậu chứ không phải cậu tức giận anh ta sao? Đường Noãn nghĩ đến sáng nay anh ăn hết hai chân gà ngâm ớt cuối cùng mà Đường Kim hâm ướp cho cô, vẫn tức giận như cũ. Ha ha, đừng bị biểu hiện bên ngoài của anh ta lừa gạt, cái tên hèn hạ kia. Lý Thu Thu sâu kín nói, nhà tớ không nuôi chó, xin đừng tùy ý giải thức ăn cho chó. Quý Vân tiếc nuối, ai, một mặt khác của Diệp đại thiếu gia cũng chỉ có cậu mới có thể thấy được. Nói đến đây, cô ấy lại tinh thần phấn chấn lấy điện thoại ra. Nhắc đến thức ăn cho chó, Đường Noãn xem như tiểu vu gặp đại vu. Tới xem, Diệp Nhị và Giang Miểu hôm nay công nghiệp đường tinh là cái gì? Thì ra ba ngày trước. Diệp Thù Thần và Giang Miểu rêu rao về nước. Trước đó Giang Miểu bị ép rời khỏi làng giải trí, sau đó đã bị nhà họ Giang gia đưa ra nước ngoài. Lúc ấy Diệp Thù Thần lập tức đuổi theo, không nghĩ tới cách nhau hơn 2 tháng, hai người đã ném hai quả B, O, M vào trong vòng tròn. Đương nhiên quả thứ nhất chính là Diệp Thù Thần là che giấu thân phận đại gia. Chuyện thứ hai là, đương nhiên là Diệp Thù Thần và Giang Miểu cùng trải qua gian nan ở nước ngoài với nhau. Hai người tay trong tay bước xuống từ máy bay riêng, bị người ta chụp lại đăng lên nhóm. Liên minh những ông bố lo lắng, dáng người của Diệp Thù Thần thon dài cùng một bộ áo gió màu đen, vẫn là bộ dáng côn đồ kia, chỉ là nhìn Giang Miểu ở bên cạnh, ánh mắt thâm tình chân thành. Giang Miểu ngược lại thay đổi rất nhiều, gần hơn trước một chút, mặt mày bớt đi vài phần ngây thơ, nhiều hơn mấy phần cứng cỏi, nhìn Diệp Thù Thần cười cực kỳ ngọt ngào. Quý Vân vừa lật tin tức trong nhóm, vừa nhắc tới bức ảnh kia. Góc độ này, rõ ràng không phải do người qua đường chụp. Lúc ấy tớ cứ tưởng chỉ là rêu rao tuyên bố về nước một chút, không nghĩ tới bọn họ trực tiếp khoa trương yêu đương, giải cơm chó khắp nơi không cần tiền. CMN, hôm nay đi chọn nhẫn, Lý Thu Thu và Đường Noãn tò mò tiến lại gần, trong ảnh, trong cửa tiệm trang sức nhà ca, Diệp Thù Thần và Giang Miểu thân mật cùng nhau lật xem sách ảnh. Ánh mắt hai người nhìn nhau, trong không khí cứ như đều là bong bóng màu hồng ngọt ngào, có rất nhiều người trong nhóm hỏi có phải bọn họ sắp đính hôn không. Quý Vân không nhịn được chửi bới, nhà ca tốt xấu gì cũng là thương hiệu trang sức hàng đầu đi, có thể không có phòng VIP sao? Hết lần này tới lần khác để người trong giới gặp phải. Kỹ thuật chụp ảnh của đối phương còn tốt như thế, Lý Thu Thu lật tin tức nói, lúc này bọn họ quả thật rêu rao một chút sẽ tốt hơn. Nếu như khiêm tốn mà nói, Diệp Tổng, Diệp Nhị và Giang Miểu đều sẽ bị nghị luận, đặc biệt là Giang Miểu. Giang Miểu một lòng mê luyến Diệp Thù Yến thậm chí không tiếc dùng thủ đoạn đê tiện chen chân vào tình cảm của người khác cuối cùng lại trở thành bạn gái của em trai Diệp Thù Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại chuyện kịch tính này ở mức độ nào đó còn khiến người ta chú ý hơn cả Diệp Thù Thần là một ông trùm bí ẩn. Nhưng nếu khoang trương mà nói, mọi người nghị luận sẽ là Diệp Thù Yến và Đường Noãn. Đúng thật giống như Lý Thu Thu nói, sau khi Diệp Thù Thần và Giang Miễu về nước ân ái khắp nơi, trong nhóm gần như ngày nào cũng có tin tức bọn họ đi đâu, làm gì. Diệp Thù Thần kiên nhẫn đi dạo phố với Giang Miểu, ánh mắt đầy kinh diễm xem cô ta thử quần áo, cùng cô ta đi leo núi, vẻ mặt quan tâm cưng chiều. Hai tháng trước còn công tử đào hoa, bây giờ trong mắt chỉ còn lại một người phụ nữ. Khi công tử đào hoa đồng ý dừng lại chờ một người, mị lực của đối phương không thể nói là không lớn. Nhìn nhiều, mọi người bắt đầu cảm thấy, lúc trước Giang Miểu chỉ là yêu nhầm người, bây giờ cô ta khổ tận cam lai, vẫn là người khiến những người phụ nữ này hâm mộ. Trái lại, Đường Noãn lúc trước còn khiến người ta cảm thấy mệnh tốt hình như cũng chỉ như vậy, là vị hôn thê của Diệp Đại Thiếu thì thế nào? Cả ngày ngoài công việc cũng là công việc, có thể tự mình chọn quà cho cô sao? Sẽ cùng cô đi mua sắm sao? Phải biết phụ nữ kết hôn, như người uống nước, ấm áp hay không tự mình biết, So với có tiền có thế, săn sóc và làm bạn mới càng khiến cho người ta hạnh phúc. Ngay cả chỗ duy nhất mạnh hơn Giang Miểu, bây giờ cũng không chắc chắn được. Lúc trước Diệp Thù Yến bởi vì Đường Noãn và nhà họ Giang ra trở mặt, cho nên vẫn luôn lo lắng dự án hợp tác lớn gần 5 tỷ của nhà họ Giang. Diệp Chính Hồng muốn nhận, nhưng dự án lớn như thế không có cách nào vòng qua Diệp Thù Yến. Cũng không phải Diệp Thù Yến không đồng ý, mà là nhà họ Giang không muốn để Diệp Thù Yến chiếm tiện nghi. Dù sao bọn họ ngoại trừ nhà họ Diệp, còn có những lựa chọn khác. Nhưng bây giờ Diệp Thù Thần không phải là tên ăn chơi chắc táng, lại muốn kết hôn với nhà họ Giang, hoàn toàn có thể. Đương nhiên nhận hạng mục này, cùng lắm thì lần nữa lập một đội ngũ cho Diệp Thù Thần. Nếu Diệp Thù Thần thật sự có thể làm được, như vậy nhà họ Giang sẽ càng ngày càng nâng đỡ anh ta hơn. Hơn nữa trưởng bối nhà họ Diệp Thiên Vĩ, tương lai nhất định sẽ đụng mặt Diệp Thù Yến thanh danh vang dội. Cuối cùng tập đoàn Diệp Thị rốt cuộc sẽ là của ai? Thật đúng là khó nói. Quý Vân nói, ngoại trừ lý do này, còn có một cái sợ chính là tạo thế cho Diệp Thù Thần. Diệp Đồng không phải muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho Diệp Thù Thần sao? Nghe nói mời bạn bè khắp nơi, nhà tụi tớ cũng nhận được thiệp mời. Nghe bố tớ nói, gần đây Diệp Đồng càng ngày trầm mình ở sân golf khoe khoang Diệp Thù Thần có năng lực với bạn bè cũ, kiêu ngạo không thôi. Đường Noãn nghe được câu này phản ứng đầu tiên chính là nhớ tới Thẩm Kim Hoa đánh giá Diệp Chính Hồng, Diệp Đồng là một tên nói nhảm. Lý Thu Thu rõ ràng cũng nghĩ như vậy, chửi bới. Không nói xấu Đường Noãn sao, nói xong ba người liếc nhau, không nhịn được cười ha ha. Cười xong, Lý Thu Thu lại hỏi Đường Noãn, chuyện này Diệp đại thiếu gia đã nhắc đến tới yến tiệc chào mừng của anh ấy chưa? Đường Noãn lắc đầu, Diệp Thù Yến còn chưa nhắc tới. Tớ cảm thấy không chừng là không đi, cũng không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là trường hợp bắt buộc phải tham dự. Diệp Chính Hồng vì mở đường cho Diệp Thù Thần, người mời vừa tạp nham vừa nhiều, đối với Diệp Thù Yến mà nói đều là lãng phí thời gian. Huống hồ nói không chừng Diệp Chính Hồng còn không muốn để cho Diệp Thù Yến đi. Dù sao quan hệ giữa Diệp Thù Yến và Diệp Thù Thần cũng không tốt. Anh đi thứ nhất rất dễ để cho mọi người chê cười. Thứ hai anh đi sẽ cướp mất danh tiếng của Diệp Thù Thần. Trong giới có thể nói chút cảm tình. Nhưng khi thực sự liên quan đến công ty, vẫn là lợi ích lên cao nhất. Cho dù Diệp Thù Thần có tiềm lực, nhưng trước mắt cũng chỉ là hậu bối chờ quan sát. Dù sao những chuyện ở nước ngoài vẫn chỉ là lời đồn. Mà Diệp Thù Yến là người xác định có thể tạo ra giá trị. Cách chương.